Hoàng tử nhỏ mẹ yêu con, chương 85, NT 37.5 tuổi 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Từ Thành Luân đưa em gái ra trạm xe gương mặt thanh tú sau một đêm vùi vào anh. Trai mà khóc có vẻ đã tươi tỉnh hơn, Từ Thành Luân vẫn luôn dịu dàng như thế. Giọng anh nhẹ nhàng, nếu cảm thấy mệt mỏi thì buông tay đi em gái, em vẫn còn non nớt lắm. Anh ta thì, anh hai, Niệm Kiều bướng bỉnh, anh cũng 23 tuổi đã phải làm nhiều chuyện như vậy. Em cũng 23 tuổi mà, có ai muốn tuổi 23 đã phải làm nhiều chuyện như thế? Có ai muốn 23 tuổi đã phải dùng thủ đoạn toan tính quá nhiều không? Con đường này, chúng ta, đều không tự chủ, trên vai Từ Thành Luân có rất nhiều gánh nặng. Anh, không nói cho Niệm Kiều biết, trong thời gian qua Thành Luân bắt đầu thu thập được một số thông tin về cái chết bất ngờ ngày xưa của ba mẹ. Họ là hai người vô tội, bị liên lụy trong một vụ thanh toán nhầm của xã hội đen, vì lợi ích cá nhân. Hai, con người vô tội, một gia đình tan nát, hai đứa con 23 tuổi không thể gọi nhau là anh em ruột thịt, con gái bị người ta tính kế lừa gạt con, trai bị xem như một vật thế thân, anh sẽ không để đời mình trôi qua bình thản, cũng như Niệm Kiều, Thành Luân là một kẻ thông minh và đầy kiêu hãnh, anh sẽ đòi lại từ từ, sẽ khiến những kẻ đã làm cho gia đình anh tan nát từng người một phải trả giá. Chỉ là, nếu đi đến đường cùng như vậy, em gái anh Niệm Kiều sẽ phải một mình sống. Tiếp, chỉ có mình em đối phó với sóng gió. Anh hai không thể ở cạnh bên. Em, Tiểu Kiều, về đi em, Niệm Kiều vẫy tay chào anh hai sau tấm kính xe buýt. Đầu óc cô trống rỗng, nhưng cũng từ từ tìm ra hướng phải đi rồi. Đàn ông, cô không hiểu, nhiều về đàn ông lắm. Nhưng với người như Trình Vân, càng dối trá sẽ càng thua thiệt. Bờ môi anh đào thoáng nở một nụ cười, chơi với anh một ván, con tim phải đau đớn hơn nữa, vết thương phải sâu hơn nữa, tôi phải nhẫn tâm hơn nữa. Anh, khi cô trở lại Thượng Hải, trước hẻm nhỏ đã có người đứng đó đợi cô. Là Trình Vân, hắn còn nhớ rất rõ mình đã hoảng loạn, đã lo lắng thế nào khi Tô Lâm đến nói cho mình biết Niệm Kiều đã gặp lại Nhất Vũ. Bao năm rồi, em trai hắn vẫn không quên được. Cô, nó nói cho Niệm Kiều biết Trình Vân là anh trai mình. Hắn chỉ muốn trả thù, hắn chỉ muốn đùa bỡn cô thôi. Ý là thế, Trình Vân căm, ghét vẻ hồn nhiên, giả tạo sự ngây thơ trong sáng mà anh cho là giả vờ rất khéo của Niệm Kiều. Nhưng, cô là một cô bé nhạy cảm, cô yêu động vật nhỏ, dễ mềm lòng, thích trồng hoa, thích một cuộc sống bình dị. Niệm Kiều nấu ăn rất ngon, tất cả những cảm giác đó từng ngày một ngấm vào lòng Trình Vân. Hắn không còn ghét cô nữa, từ từ đã chẳng còn ghét cô, thậm chí còn có cảm giác nhớ nhung khi không được gặp. Cũng cảm thấy gai gai trong lồng ngực, một nỗi ganh tị dằn vặt khi cô vẫn luôn nhớ về Từ Thành Luân, còn gọi điện cho anh ta, cười khúc khích vui vẻ. Hỏi, khi nào anh về, cô yêu anh ta sao? Hắn đã hồi hộp chờ đợi câu trả lời, để rồi vỡ òa khi cô bối rối phủ nhận, anh Luân là đàn, anh ấy không phải là bạn trai của tôi. Trình Vân tin cảm xúc cô là thực, tin cái run rẩy khi hắn hôn lên má mình là thật. Tin vào đôi mắt trong veo, Tiểu Kiều, tôi, Trình Vân chỉ có thể thốt lên như vậy. Niệm Kiều hốc hác, mặt mày tiều tụy, vẻ xinh đẹp rạng ngời sức sống đâu còn, vì ai, hắn đau lòng, anh, Niệm Kiều bật khóc, anh gạt tôi, anh, cô không đóng kịch, cô, đang khóc, cô đang bày tỏ cảm xúc của mình, chỉ có con tim là lạnh, Niệm Kiều sẽ không mềm lòng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã muốn đùa cợt, đừng trách ta đùa lại cùng người. Trình Vân bất ngờ ôm cô vào lòng, anh ta siết cô thật chặt, lời nói thầm thì sát bên tai. Xin lỗi em, tôi xin lỗi em, nếu là cô gái khác sẽ bất lực buông tay, nhưng Niệm Kiều thì khác, cô như con chim sợ cành, cong, cô sẽ không để mình chết chìm trong tình cảm yêu thương mà bản thân mình cũng không rõ đáp án, anh ta là đang đóng kịch hay là đang thật lòng với cô đây. Sao cũng được, Niệm Kiều sẽ tiếp tục cuộc chơi này, chơi tới cùng, có thật là anh, hận tôi như vậy, tôi không yêu Nhất Vũ, tôi không làm gì anh ấy cả, là anh ta muốn đùa giỡn với tôi trước, tôi chỉ nói cho anh ta biết, tôi không bị gạt, tôi ghét anh gạt tôi, con tim Trình Vân mềm, lại, Nhất Vũ cũng đã nói cho hắn biết là do nó cá cược cùng với bạn. Muốn chinh phục, nữ thần băng giá, là Niệm Kiều, nhưng nó lại thích cô. Bé thật, Niệm Kiều là một cô gái rất đáng yêu, quả thật cô rất đáng yêu, Trình Vân đã kiểm chứng được điều đó sau 3 tháng vừa rồi. Cái đầu bé nhỏ của Niệm Kiều từ từ hoạt động, anh ta thương yêu Nhất Vũ như vậy, cô cũng muốn kiểm chứng, một khi anh ta yêu một cô gái nào đó, Trình Vân có thể vì tình yêu mà bỏ đi thứ quan trọng nhất hay không? Niệm Kiều chỉ là một cô gái bình thường trong một gia đình không lấy làm giàu có. Anh ta có thể làm gì để bảo vệ cô trước gia đình chắc chắn là đầy sóng gió của Trinh? Ra, còn anh Luân nữa, Niệm Kiều cũng có thể vượt qua được lý trí tỉnh táo của Trình Vân để giúp anh hai làm được điều anh muốn hay không? Cách chương.